Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604. Chương 604: Thương lượng bán địa cầu. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ gặp phải lôi điện tầng mây? Đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ máy bay động cơ xuất hiện trục trặc? Công tác nhân viên đây, mời đi ra cho một lời giải thích. Máy bay bất chợt tới lay động, dọa sợ hành khách. Máy bay lay động lợi hại, tất cả mọi người đều có dự cảm không tốt, sợ hãi tử vong. Riêng là bên trong rất nhiều hành khách đều có không ít thân gia, càng sợ chết hơn. Trên thực tế, giờ phút này cơ trưởng cùng nữ tiếp viên hàng không, an toàn viên có chút sứt đầu mẻ chán. Máy bay bên ngoài thật có hai người, một vị nữ tiếp viên hàng không run rẩy hỏi. Bởi vì căn cứ radar biểu hiện, máy bay bên ngoài có hai người, bọn họ đứng ở phi cơ đỉnh đầu, mà máy bay kịch liệt lay động cũng là bọn hắn kiệt tác. Trong máy bay nữ tiếp viên hàng không, cảnh sát hàng không các loại công tác nhân viên mộng ở phi cơ trước khi cất cánh, bọn họ rõ ràng kiểm tra xong, mỗi cái lên phi cơ người đều xét vé, không tồn tại trốn vé a. Mà lại máy bay cao tốc phi hành, máy đỉnh cho dù có người cũng sẽ bị cường đại khí lưu quẳng xuống, nhưng là bây giờ máy trên đỉnh vững vàng đứng đấy hai người, không có bởi vì máy bay tốc độ mà rơi xuống. Chẳng lẽ là siêu năng lực giả? Một cái nữ tiếp viên hàng không làm ra giả thiết. Bởi vì quang minh hội nguyên nhân, siêu năng lực giả xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Đại chúng cũng tiếp nhận cái này một cái tiểu đoàn thể. Cũng chỉ có siêu năng lực giả mới có thể đứng đang phi hành máy bay máy trên đỉnh. Muốn là người bình thường đứng ở phía trên, sớm đã bị khí lưu cuốn đi. Đáng chết, đám người này muốn làm cái gì? Chúng ta làm như thế nào an ổn hành khách tâm tình? Bởi vì bọn hắn đã nghe đến hành khách thanh âm kinh hoàng, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Máy bay máy đỉnh thổi mạnh mãnh liệt phong, giờ phút này trên phi cơ lại nằm sấp hai người. Hai người kia cách ăn mặc 10 phần cổ quái, mặc lấy áo da quần da, tóc cả nâu đỏ sắc rối tung tại hai bên, có chút tương tự Cướp Biển Vùng Caribe bộ phim này rách thuyền trưởng kiểu tóc. Trên thân áo da không có cửa tay áo, lộ ra hai đầu rắn chắc cánh tay, bắp thịt phồng lên, bên trong một người lưng cõng một thanh trường mâu, tương tự cổ đại đồ sắt chế tạo, xem ra rất thô ráp, mà một người khác quần da hai bên, phân biệt cắm hai thanh dao găm. Hai người tứ chi nằm sấp ở trên máy bay, dùng lỗ tai nghe phía dưới động tĩnh, sau đó, bọn họ ngẩng đầu, dùng ánh mắt giao lưu, bên trong một người chộp lấy ngoại tinh tiếng thông dụng lời. Cổ ba đã xác nhận bên trong không có võ giả, tất cả đều là người bình thường, mà lại chiếc này phi hành khí cũng quá lạc hậu, hoàn toàn so ra kém chúng ta phi hành khí, ta nhất quyền liền có thể nổ nát vụn. Được xưng là cổ ba người đồng ý gật gật đầu, híp híp mắt nói ra, chẳng lẽ đây là một cái cấp thấp lạc hậu văn minh khoa học kỹ thuật tinh cầu. Đầu tiên chờ chút đã, xem bọn hắn truyền về tin tức. Tích tích, bọn họ trên cổ tay một cái máy truyền tin chấn động. Đã xác nhận qua, cái này rất có thể là một khoa học kỹ thuật lạc hậu lại không có bị thực dân tinh cầu. Chúng ta phát tài, cổ ba có chút hưng phấn mà nói ra. Cái này mặc dù chỉ là một khoa chất lượng rất nhỏ tinh cầu, nhưng đã xác nhận không có bất kỳ cái gì liên bang chiêu bài, cũng chính là vô chủ chi vật. Viên tinh cầu này tạm thời vẫn còn nửa mở phát trạng thái, còn có rất nhiều thứ không có khai phát, mà lại viên tinh cầu này nô lệ tương đối nhiều, sơ bộ định giá 5 tỷ tiền vũ trụ, Thị Sâm nói ra. Cổ ba cùng Thị Sâm đến từ trong vũ trụ một cái tên là Thiên Lang thám hiểm đội. Tại trong vũ trụ, có rất nhiều vũ trụ hải tặc, kẻ cướp đoạt, thám hiểm đội. Chờ một chút, bọn họ chuyên môn cướp bóc vận chuyển vật tư vũ trụ chiến hạm, dùng cái này đến phát tài, đồng thời cũng sẽ thăm dò trong vũ trụ di tích, tuyệt địa, vân vân. Loại này tổ chức cùng trên địa cầu tổ chức khủng bố hải tặc một dạng tên xấu chiêu lấy. Thiên lang thám hiểm đội tại thăm dò băng tàm tinh vĩnh dạ rừng rậm thời điểm đột nhiên phát hiện một cái sinh động như thật tinh không đồ. Đối với kiến thức rộng rãi bọn họ tới nói, biết đây là một cái truyền tống trận, có thể thông hướng chỗ khác, đương nhiên cũng có thể thông hướng nguy hiểm địa phương. Thiên lang thám hiểm đội phát hiện về sau, liền phái ra 8 người tiến vào bên trong. Tiến vào bên trong về sau, truyền tống tới địa cầu, ra địa ngục cửa vào, 8 người mỗi 2 người tổ 1, làm tổ 4, phân biệt hướng 4 phương 8 hướng, bắt đầu thăm dò khỏa này không biết tinh cầu. Liên tiếp truyền đến tin tức tốt, nguyên lai trên cái tinh cầu này không có bất kỳ cái gì liên bang mang tính tiêu chí đồ vật. Nói rõ cái này rất có thể là một cái tinh cầu vô chủ. Bọn họ phát hiện loại này tinh cầu vô chủ, liền có thể bán cho những cái kia cao đẳng tinh cầu. Trên viên tinh cầu này mặt rất nhiều thứ đều có thể bán lấy tiền. Bên trong không đáng giá tiền nhất liền là nô lệ, nhưng là nô lệ nhiều, cũng có thể bán một số tiền lớn tài. Đoán sơ qua, trên viên tinh cầu này có tốt mấy tỷ người, cũng chính là tất cả hơn mấy chục trăm triệu nô lệ. Tại tăng thêm tinh cầu hiện lên chưa khai phát trạng thái, nói không chừng có thể bán 11 tỷ tiền vũ trụ. Đây cũng là cổ ba cùng thị xâm hưng phấn như thế địa duyên cớ. Ha ha, cùng viên tinh cầu này người gặp mặt một lần, xem như tuyên bố chúng ta đến, cổ ba cười ha ha. Hắn thân thể như là thần lằn một dạng ở trên máy bay bò. Bò tới cửa sổ chỗ, các loại bên trong người phát hiện hắn, nhếch miệng cười một tiếng. Mụ mụ, người nhìn bên ngoài có một người, đột nhiên, một đứa bé chỉ cửa sổ phi cơ hưng phấn mà nói ra. Cái này thời điểm, tất cả mọi người hướng cửa sổ phi cơ nhìn qua, liền phát hiện một cái cách ăn mặc như là cao bồi nam tử. Tại đối bọn hắn bật cười, mỗi ngày ấy trời ạ, bên ngoài có người, siêu năng lực giả muốn cướp máy bay sao, cái này thời điểm. Trong buồng phi cơ tất cả mọi người bắt đầu sợ hãi. Bọn họ cùng trẻ em không giống nhau, bởi vì trẻ em không hiểu chuyện, rất ngây thơ, đối hết thảy đều rất mới lạ, không biết khả năng này là một loại nguy hiểm tín hiệu. Trong buồng phi cơ, trừ tiểu hài tử bên ngoài, tất cả đều bắt đầu sợ hãi. Cùng lúc đó, tự nhiên cũng nhìn đến pha lê bên ngoài nam tử. Vừa mới máy bay sóc nảy thời điểm, hắn liền dùng linh giác quan sát được máy trên đỉnh hai người. Mà lại nói lời nói cũng không phải là địa cầu bất luận một loại nào lời nói, mà chính là vũ trụ tiếng thông dụng lời. Lớn nhất khiến tự nhiên im lặng là hai người thế mà thương lượng làm sao đem địa cầu bán. Bết bát nhất là đã địa cầu đã bị ngoài hành tinh người phát hiện, nói rõ địa cầu bại lộ ở trong mắt ngoại tinh nhân, mà lại địa cầu sẽ đối mặt với ngoại tinh nhân quy mô xâm lấn. Thực tự nhiên suy nghĩ nhiều, bởi vì thiên lang thám hiểm đội phát hiện tinh cầu vô chủ, giữ bí mật còn đến không kịp, vạn nhất bị hắn vũ trụ hải tặc kẻ cướp đoạt nhận được tin tức, bọn họ liền không có cách nào được đến toàn bộ bánh kem. Ít nhất phải phân một mau đi ra, nhiều nhất cũng chính là thiên lang thám hiểm đội cái tổ chức này người xâm lấn. Tạm thời sẽ không có người khác xâm lấn. Ta đi nhà cầu, tự nhiên đứng dậy rời đi, không coi ai ra gì tiến vào trong nhà vệ sinh. Đầu tiên là biến hóa một chút tự thân bề ngoài, sử dụng thất thập nhị biến, biến thành một cái mọc đầy râu quai nón dáng người nam tử to con. Cùng tự nhiên lúc trước bộ dáng khác nhau rất lớn, liền xem như quen thuộc nhất thân nhân. Triệu Mẫn, U Lam các nàng đứng tại trước mặt, cũng phát hiện không râu quai nón nam tử là tự nhiên.